Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 994, chương 994, đại biểu chính nghĩa. Người tiếp theo có cái gì dự định? Diệp Trần nhìn Tiểu Vi, mở miệng hỏi một câu. Dự định? Tiểu Vi cũng không biết nên nói như thế nào. Dựa theo trước nàng dự định là cùng Diệp Trần cùng nhau đi thế giới bên ngoài xem, coi như là được thêm kiến thức. Nhưng hiện tại, Gia Gia không có, bộ lạc cũng bị toàn diệt. Toàn bộ lạc lập tức cũng chỉ còn lại có nàng một người. Nàng còn muốn đi bên ngoài sao? Đi thôi, ta mang ngươi đi ra bên ngoài xem. Nếu như ngươi ngây ngô không có thói quen, ngươi liền trở lại. Diệp Trần suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Mai những người này tất cả đều chết hết, không chừng sẽ có hắn đồng bọn đến tìm hắn. Tiểu Vi một người ở lại chỗ này, vậy rất nguy hiểm. Nghe được Diệp Trần mà nói, Tiểu Vi vẫn gật đầu một cái, đáp ứng. Sau đó, Diệp Trần và Trần Văn các người cũng giúp một tay, đem những thứ này người bị chết, tất cả đều chôn ở sông băng bên trong. Văn tỷ, ngươi đi làm gì? Cùng làm xong sau đó, đều nghỉ ngơi một tí. Mà Trần Văn thừa dịp cái này thời gian, lén lén chạy ra khỏi sơn động. Tiểu Bát nhìn Văn tỷ vậy khẩn trương dáng vẻ, không hiểu hỏi một câu. Tổng cảm thấy quái chỗ nào lạ. Không, không có sao. Trần Văn khẽ lắc đầu, thận trọng nhìn một mắt Diệp Trần. Gặp đối phương không có nhìn mình, nhất thời an tâm xuống. Tốt lắm, đã thu thập xong, chúng ta lên đường đi thôi. Diệp Trần gặp đều chuẩn bị xong, liền nói một câu. Hắn mặc dù là một người, nhưng thực lực quá mạnh. Cho dù Trần Văn người nơi này nhiều, nhưng mơ hồ bên trong, Diệp Trần thành thủ lĩnh của chi đội ngũ này. Diệp Trần trong tay kéo vạn năm giường băng. Tiểu Vi liền đi theo Diệp Trần phía sau không nói một lời. Rồi sau đó, chính là Trần Văn và Tiểu Bát các người. Tiểu Bát, người đến trước mặt đi trông nom, không nên để cho sinh mạng hoa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trần Văn đột nhiên nói một câu. Ý gì? Tiểu Bát có chút chừng mực hiểu. Sinh mạng này hoa cũng không phải là mình đám người đồ. Tại sao còn muốn đi xem à? Ngươi đừng nhìn như vậy ta. Để cho ngươi đi ngay. Trần Văn gặp Tiểu Bát lằng nhằng, không vui nói. Tiểu Bát gãi đầu một cái, không thể làm gì khác hơn là đi lên trước, đứng ở Diệp Trần sau lưng. Ngươi tới nơi này làm gì? Diệp Trần nhìn người sau, không hiểu hỏi. Ta chính là cùng ngươi cùng nhau nhìn sinh mạng hoa. Tiểu Bát gãi đầu một cái, thuận miệng nói. Nhìn sinh mạng hoa, cần cái này xem sao? Diệp Trần lại liếc mắt một cái phía sau Trần Văn, mà Trần Văn nhưng là đem tầm mắt rời đi, tựa hồ cũng không muốn cùng Diệp Trần đối mặt, có chút ý tứ. Diệp Trần như có điều suy nghĩ, chỉ là không có nói ra. Hắn loáng thoáng biết Trần Văn làm cái gì, trước từ băng động bên trong chạy ra ngoài. Diệp Trần mặc dù không có chú ý cái gì, nhưng cũng biết Trần Văn chạy ra ngoài một lát, cụ thể làm cái gì, cũng không ai biết. Nhưng Diệp Trần có thể khẳng định là, Trần Văn là liên lạc người nào. Xem ra, nàng đối với cái này sinh mạng hoa cũng không có buông tha à. Vẫn tồn tại ảo tưởng, lấy là có thể đem sinh mạng hoa bắt vào tay sao? Mộng tưởng hảo huyền, Diệp Trần cũng không nói gì. Tiếp tục đi về phía trước. Nửa tiếng sau đó, trước mặt địa phương đột nhiên lái tới một đại đội người. Người người tay cầm vũ khí nặng, thậm chí, bên cạnh còn có tăng và đại pháo. Cách khoảng mấy trăm thước, đem Diệp Trần một nhóm người vây. Không cho phép đi nữa. Các ngươi cũng cho lão tử đứng ngay ngắn. Cầm các ngươi trong tay sinh mạng hoa giao ra. Nếu không, toàn đều phải chết. Cầm đầu một cái người đàn ông râu quai nón, tay cầm gát linh, xông lên Diệp Trần các người lớn tiếng hô. Diệp Trần, đây là Nam Cực địa khu nổi tiếng đạo tặc, hỏa lực 10 phần hùng hậu, chúng ta sợ là không đi ra ngoài được. Trần Văn đi tới trước, mở miệng nói, người có cái gì dự định, đi là được, chẳng qua cá chết lưới rách, ai cũng đừng nghĩ muốn sinh mạng hoa. Diệp Trần nhìn nàng một mắt, thản nhiên nói. Ngay sau đó, liền trực tiếp kéo giường băng tiếp tục đi về phía trước trước. Căn bản cũng chưa có ý dừng lại. Cái này, Trần Văn có chút sững sờ. Nàng làm sao vậy không nghĩ tới. Diệp Trần lại có thể sẽ làm như vậy. Hắn liền một chút cũng không sợ. Nơi đó có tăng và đại pháo à. Công việc này lực trị giá cũng không phải là người bình thường có thể vác cư trú. Đứng lại, chớ đi, lão tử muốn mở lớn pháo. Người đàn ông dâu quay nón hiển nhiên vậy không ngờ rằng Diệp Trần cách làm. Một cái sức lực hô to, nhưng chính là không ngăn được Diệp Trần động tác. CMN, ép ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Người đàn ông dâu quay nón có chút không nhịn nổi, tại chỗ đem cái mũ liền vung, thì phải trực tiếp dùng tăng và đại pháo đánh. Chậm, không nên động thủ, không thể động, cũng không ai chính xác động. Vừa lúc đó, Trần Văn cái đầu tiên không nhịn được, lớn tiếng kêu một câu, nói, Trần Trác, người không cho phép nổ súng. Một tiếng kêu này, đối diện người đàn ông dâu quay nón mới ngừng lại, nhìn Trần Văn bên này, các ngươi quen biết, Diệp Trần nhìn Trần Văn, thản nhiên nói, ngạch, Trần Văn đều có chút ngại quá trả lời, chỉ có thể gật đầu một cái, nói, ừ, ta biết, hắn là đệ đệ ta, có chút ý tứ, Diệp Trần như có điều suy nghĩ nhìn Trần Văn, thản nhiên nói, như thế nói, ngươi là muốn cho đệ đệ ngươi cướp đi sinh mạng sai. Bị Diệp Trần một lời đâm phá tất cả, Trần Văn thật là có chút ngại quá. Tỷ, ngươi có cái gì tốt do dự? Trực tiếp cướp không được sao? Chúng ta Trần gia ở TQ, ai dám không vâng lời? Người đàn ông dâu quay nón cũng chính là Trần Trác, trực tiếp mang một đám người đi tới. Trực tiếp nói, ngươi im miệng, Trần Văn một hồi không nói. Tức giận mắng liền một câu. Nói, ngươi biết cái gì à? Trần Trác nhất thời thì im miệng. Nói cái gì vậy nói không ra lời. Diệp Trần, ta là ti kêu người Trần gia. Ngươi hẳn nghe nói qua chúng ta đại danh đi. Trần Văn ngay sau đó nhìn về phía Diệp Trần. Nghiêm túc nói, gia tộc chúng ta. Xin lỗi, ta không biết cái gì Trần gia. Vậy chưa có nghe nói qua. Diệp Trần nhưng là trực tiếp cắt xước Trần Văn mà nói. Thản nhiên nói, ngươi nếu như muốn đánh sinh mạng hoa chủ ý. Ta khuyên ngươi một câu. Buông tha đi, cái này hoa, chỉ cần ở ta trong tay. Ai cũng cầm không đi. Cái này, Diệp Trần thái độ, để cho Trần Văn một câu nói đều không nói ra được. Hoàn toàn không có bất kỳ đường sống thương lượng. Thằng nhóc, ta xem ngươi là tìm chết đi. Chúng ta Trần gia cũng chưa từng nghe qua. Trần Trác có chút khó chịu. Trực tiếp nói. Chúng ta Trần gia đây chính là làm y dược siêu cấp gia tộc. Toàn bộ TQ. Không người không biết. Không người không hiểu. Người đưa cái này sinh mạng hoa giao cho gia tộc chúng ta. Vậy khẳng định có thể nghiên cứu ra tạo phúc toàn loài người thuốc tới. Ngươi là làm lớn đóng góp. Ngươi làm sao liền như thế một chút đạo lý cũng không biết đâu. Trần Trác vừa lên tới, liền khấu trừ đỉnh đầu lớn cái mũ ở Diệp Trần trên mình. Đứng ở đạo đức điểm cao, tự hồ chỉ có bọn họ Trần gia là tránh nghĩa. Diệp Trần cầm sinh mạng hoa không cho bọn họ, đó chính là ở phạm tội. Ta chính là một cái người tầm thường, không hiểu cái gì đạo lý lớn. Hoa này, là ta, ai cũng cầm không đi. Chính là thiên vương lão tử tới, vậy cầm không đi. Diệp Trần rất bình tĩnh, vẹt ra đám người, sách vạn năm giường băng làm như muốn đi, ta để cho ngươi đi rồi chưa? Trần Trác nổi giận, vung tay lên, cách đó không xa trên trận địa, đại pháo và tăng đã chuẩn bị xong, tựa hồ, tùy thời cũng có thể khai hỏa. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thánh dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.